chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, mua một tòa lầu. Hỏi hắn ý kiến, ta dựa vào cái gì muốn hỏi hắn ý kiến? Chẳng lẽ hắn cũng là bộ phòng này chủ nhân? Tàn nhang nữ nhân có chút không hiểu. Quý phụ lần nữa lắc đầu. Đã hắn không phải bộ phòng này chủ nhân, ta dựa vào cái gì muốn hỏi hắn ý kiến? Bởi vì hắn không phải bộ phòng này chủ nhân, hắn là cái này tòa nhà chủ nhân. Quý phụ chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Cái này tòa nhà chủ nhân? Tàn nhang nữ nhân não tử không đủ dùng, tựa hồ có chút không có hiểu quý phụ lời nói. Quý phụ nói, ý tứ chính là, cái này tòa nhà đã bị vị tiên sinh này mua. Ngươi muốn mua bộ phòng này, đương nhiên muốn hỏi hắn ý kiến. Cái này tòa nhà bị Vương Đại Đông mua. Trừ quý phụ, trong phòng tất cả mọi người lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu lộ. Bao quát Vương Đại Đông ở bên trong, lúc trước hắn chỉ là cho Liễu Thanh Phong phát cái tin tức, yêu cầu căn phòng này về sau đều không cần lại thu tiền thuê mà thôi. Không nghĩ tới Liễu Thanh Phong lại đem cái này tòa nhà cho mua. Thực, cũng không thể trách Liễu Thanh Phong sẽ làm như vậy. Dù sao muốn tại như vậy trong thời gian ngắn liên hệ đến một phòng nhỏ chủ nhà, căn bản không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Tang Trung phân phó sự tình, hắn lại tuyệt đối không dám thất lễ. Cho nên hắn trực tiếp tìm tới nhà đầu tư, đem cái này tòa nhà đều cho mua lại. Bất quá, cái tiểu khu này bên trong phòng ốc rộng bộ phận đều đã bán đi. Muốn mua lại cả tòa lầu, liền cần liên hệ đã mua nhà chủ xí nghiệp. Nhưng những việc này cũng là nhà đầu tư sự tình. Dù sao, cái này tòa nhà bên trong còn có 2/3 nhà không có bán đi. Chỗ lấy chủ đầy người, cũng là bởi vì nhà bán không được, nhà đầu tư không có cách nào, cũng chỉ có thể cải thành cho thuê. Hiện tại có người xuất tiền đem cả tòa lầu đều cho mua, quả thực cũng là kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Nhà đầu tư lập tức đáp ứng, lập tức giá cao thu về tất cả đã bán đi nhà. Nhà đầu tư cao hơn giá hồi mua phòng tử, chủ xí nghiệp nhóm tự nhiên cũng là thật cao hứng. Dù sao bây giờ cái này giá phòng sụt giảm niên đại, đầu tư bất động sản đã không có ý gì. Những cái kia đã mua nhà người là không có cách nào, chỉ có thể đem nhà cho thuê, thu chút lợi tức trở về. Hiện tại nhà đầu tư cao hơn giá hồi thu nhà, chủ xí nghiệp nhóm tự nhiên nguyên một đám cao hứng không được, lập tức liền đồng ý. Đương nhiên, cũng không phải tất cả chủ xí nghiệp đều nguyện ý bán đi nhà. Dù sao có ít người là mua đến chính mình ở, đều đã trùng tu xong. Nhưng cái này căn bản không phải việc khó. Nhà đầu tư tại hồi thu nhà thời điểm, liền đã nói, nhà tồn tại trọng đại chất lượng vấn đề, tùy lịch đều có thể sụp đổ mất. Nghe xong nhà có chất lượng vấn đề, những cái kia không nguyện ý bán nhà cửa chủ xí nghiệp nhóm nguyên một đám cũng đều bị hù dọa. Tuy nhiên không biết có phải hay không là thật, nhưng đây chính là quan hệ đến cá nhân an toàn a. Thà rằng tin có, cũng không thể tin không. Lúc này sẽ đồng ý đem nhà cho mua. Sự kiện này nói đến rất phức tạp, trên thực tế vô cùng đơn giản. Liễu Thanh Phong chỉ là đánh một khoản tiền cho nhà đầu tư. Về phần quá trình là như thế nào, hắn căn bản cũng không có chú ý. Toàn bộ Tam Hòa Hội đều là Vương Đại Đông, cái này tòa nhà đương nhiên cũng là lấy Vương Đại Đông danh nghĩa mua. Tuy nhiên đi đến những thủ tục này cần thời gian cũng không ngắn, nhưng Vương Đại Đông cũng là cái này tòa nhà chủ nhân lại đã trở thành sự thật. Quý phụ là nhận biết Vương Đại Đông. Trước kia Vương Đại Đông tại Lưu Thiên Vương trong tửu điếm vì Lữ Tiểu Thiến sinh nhật, mời rất nhiều xã hội danh lưu, nàng cũng là được thỉnh mời một vị. Chỉ bất quá nàng nhận biết Vương Đại Đông, Vương Đại Đông cũng không nhận ra nàng, mà mua cái này tòa nhà tên người chữ vừa vặn cũng là Vương Đại Đông. Trên thế giới này không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình. cho nên quý phụ trong nháy mắt thì đoán được là Vương Đại Đông mua cái này tòa nhà. Vương Đại Đông chỉ là sững sờ một chút thì kịp phản ứng, cái này Liễu Thanh Phong cũng quá ra sức đi. Hắn chỉ là muốn một phòng nhỏ không cần giao tiền thuê nhà. Liễu Thanh Phong lại đem cả tòa lầu cho mua lại. Mẹ nó, lần này cái này so đựng tựa hồ có chút quá tại đại a. Vương Đại Đông cảm thấy rất thật không thể tin, nhưng đối Liễu Thanh Phong tới nói, lại là quá bình thường bất quá, chỉ cần là tang trung mệnh lệnh, coi như so cái này khó gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần nhiệm vụ, hắn như cũ hội hoàn thành. Đại Đông ca, ngươi đem phòng này mua lại. Đang chuẩn bị vào nhà thu thập hành lý tự hành xéo đi, Cố Hàm cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Vương Đại Đông. Trước đó nàng cũng đang nghĩ Vương Đại Đông đến cùng là làm sao làm được, làm cho các nàng về sau đều không cần giao tiền thuê nhà. Khi đó nàng phỏng đoán Vương Đại Đông khẳng định là giúp các nàng đem tiền thuê nhà cho giao, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông phương pháp là đơn giản như thế to, bảo trực tiếp đem cái này tòa nhà cho mua. Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó không chút khách khí đối với Tản Nhang nữ nhân nói. Không sai, ta đã mua số cái này tòa nhà. Hiện tại, mời các ngươi rời đi ta lầu. Tản Nhang nữ nhân đã mắt trợn tròn, tựa hồ còn không có theo mua xuống nguyên một tòa nhà sự thật này bên trong lấy lại tinh thần. Đây chính là một tòa lầu a, nàng và nàng lão công đến cái này thành thị vài chục năm, bớt ăn bớt mặc tích lũy tiền, cho tới bây giờ mới miễn cưỡng tiếp cận đầy đủ một phòng nhỏ tiền. Lại không nghĩ rằng người ta trực tiếp đem cái này tòa nhà cho mua. Không, điều đó không có khả năng. Tàn Nhang nữ người vô pháp tiếp nhận sự thật này. Nàng một lòng muốn đuổi đi Tiểu Duy, lại không nghĩ rằng sau cùng bị đuổi đi lại là nàng. Nàng không phải liền là cái đi ra bán không? Vì nàng, người vậy mà mua xuống một tòa lầu. Tàn Nhang nữ nhân khó có thể tin nói ra. Tiểu Duy rõ ràng chỉ là một cái tiểu thư, dài đến tuy nhiên vẫn được, nhưng cũng không phải loại kia kinh diễm cấp tuyệt thế mỹ nữ. Nàng không tin có người vậy mà vì Tiểu Duy mua xuống một tòa. Thực Vương Đại Đông cũng không có mua xuống cái này tòa nhà ý tứ. Cũng không phải hắn vì Tiểu Duy mà mua xuống cái này tòa nhà. Nhưng tình huống trước mắt xem ra, tựa như là hắn vì Tiểu Duy mua xuống cái này tòa nhà một dạng. Như là đã thành sự thực, Vương Đại Đông cũng sẽ không đi giải thích cái gì. Từ Tốn nói, vậy thì thế nào? Nàng không trộm không đoạt, dùng chính mình lao động đổi lấy thù lao, lại có lỗi gì? Coi như nên trên lưng bêu danh, cũng không nên là nàng, mà chính là những cái kia không quản được chính mình các nam nhân. Vương Đại Đông lời nói, để lão Vương không tự chủ được cúi đầu xuống, rõ ràng là hắn không quản được chính mình, muốn tìm Tiểu Duy khoái hoạt, cho nên mới trộm trong nhà tiền. Sau cùng còn trách Tiểu Duy dẫn dụ hắn, lão bà, là ta có lỗi với ngươi. Trong lòng lên tà niệm, nhưng ta cam đoan với ngươi, ta cùng Tiểu Duy cũng không có phát sinh cái gì. Ngươi muốn đánh muốn giết thì hướng ta tới đi, không muốn lại làm khó Tiểu Duy. Lão Vương rốt cục lấy dũng khí nói ra, ngươi cái chết đồ vật, ngươi phải sớm chút giống cái nam nhân một dạng, cũng sẽ không rơi cho tới hôm nay cấp độ. Tàn Nhang nữ nhân chừng lão Vương liếc một chút. Trên thực tế, hiện tại Tàn Nhang nữ nhân muốn làm khó Tiểu Duy cũng không có cái năng lực kia. Dù sao hiện tại Vương Đại Đông mới là chủ nhà, tùy tiện có thể đuổi nàng đi. Lão bà, chúng ta đi thôi. Lão Vương cũng không mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Ngay tại hai người chuẩn bị đi thu dọn đồ đạc rời đi thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng, các ngươi không dùng đi, chúng ta đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,